Chương 147, Minh Tưởng Chi Pháp. Đương nhiên A Cái Lìn một bộ đương nhiên dáng vẻ, người lớn như thế, chẳng lẽ tiểu héo ngươi nhìn không thấy sao mình hảo hưu đã xác định lời nói, khiến cho hệ lệ xả chút rét run. Tay của nàng đã đặt ở bên hông bên trong áo khoác bộ kẹ mẩn trên gai lưng, nếu là đông nhiên chui ra một cái quỷ quái cái gì, hệ lệ xả cam đoan có thể làm cho mình rẻ bật gì cả có thể tại tốc độ nhanh nhất cho nó một cái thần đỡ tuần. Gì cả chỉ siêu năng lực giả mới có thể trông thấy. Lạc Ninh giải thích một phen, sau đó phát hiện hệ lệ xả dáng vẻ như lâm đại địch, lần nữa vì đáng thương gì cả giải thích nói, đường tại, hệ lệ xả tiểu thư, gì cả chỉ là một cái giống như ngươi thiếu nữ mà thôi. Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kỳ quái gì. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng là ta hoàn toàn không cách nào không đi tại A hệ lệ xả miễn cưỡng cười cười, cho nên nói, siêu năng lực giả loại tồn tại này. Quả thực là chút làm cho người cảm thấy kinh dị rồi thật đáng buồn chính là hảo hữu của mình liền là cái siêu năng lực giả, hơn nữa còn là quả bom hẹn giờ loại hình, thật là một cái bi thương cố sự. Lúc này, sắp dĩ nạ tại trải qua một phen thi về sau hạ quyết tâm, như vậy, ta cùng Lạc Ninh ngay tại nỉm bạ xạ City ngốc bên trên một tuần lễ, ta đem tinh thần lực mình tưởng chi pháp dạy cho ngươi. Tinh thần lực mình tưởng chi pháp cái liền bị cái pháp môn này thật sâu hấp dẫn lấy. Trực giác của nàng, cái này có lẽ liền là để cho mình hoàn mỹ không chế siêu năng lực mấu chốt. Kỳ thật, di hệ vốc gia tộc làm sao không có đi tìm biện pháp trị liệu, sắp gì nạ mỉ xạ cả gia tộc bọn hắn khu NG là hiểu rõ qua, đồng thời qua tiếp xúc. Chỉ là, đến một lần mỉ xạ cả gia tộc đại bản doanh tại Kanto địa khu, tay của bọn hắn lại dài cũng vô pháp chạm tới Kanto, ở nơi đó khu NG vẹn vẹn một chút công ty con mà thôi. Thứ hai, Mị xạ cả gia tộc đối với siêu năng lực rèn luyện chi pháp bảo vệ tốt vô cùng, cho dù là gì hệ vực gia tộc bất kỳ điều kiện trao đổi, y lì nguyên không có để mị cả sổ giả động tâm. Dù sao minh tưởng chi pháp là mị xạ cả gia tộc tồn trên thế gian cơ bản nhất bảo hộ, xạ phở ổng City siêu năng đạo quán có thế bị thế gian siêu năng lực giả phụng làm thánh địa, minh tưởng chi pháp công lao tuyệt đối là gần với sạp gì nạ huy danh. Ngươi một cái si nổ gia tộc cũng tới đánh làm tiền. Này người ta liền không muốn. Gia tộc lại không thể để cái lìn gia nhập mị xạ cả trong gia tộc. Xạ phở ổng City siêu năng cơ học đồ đều là lấy hạn chế. Có lẽ những cái kia học đồ không giới, nhưng gì hệ vực gia tộc rất là giới. Cho nên, cái này cũng liền đưa đến cái lìn mặc dù khổng lồ tinh thần lực, nhưng cho tới nay đều không có rất tốt khống chế cùng rèn luyện. Bất quá sạp di nạ không giống, trong lòng nàng gia tộc thực là không quá quan trọng. Lạc Ninh thức tỉnh siêu năng lực về sau, sạp di nạ không phải rất là vui vẻ đem chô đồ vật đều dạy cho Lạc Ninh nha. Thậm chí là mình lớn nhất át chủ bài, siêu năng bổ kẹ mẩn tăng phúc cũng đều toàn bộ để Lạc Ninh học tập. Cho nên, đối cái này bằng hữu duy nhất của mình, sạp di nạ đi qua một phen thi về sau QNZ liền quyết định đem mình tưởng chi pháp dạy nàng. Bất quá cái khác một chút kỹ năng, sạp di nạ liền sẽ không tiết lộ. Hiện tại giữa hai người còn không có như vậy thân mật. Tưởng tượng đến tận đây, quyết định sạp gì nạ liền giải thích, mặc dù bình thường sạp gì nạ luôn là một bộ lạnh nhạt ý tờ no ý dáng vẻ, bất quá nói lên siêu năng lực, cô nàng này đích thật là đạo lý rõ ràng, cằn mỉn, cố danh nghĩa, chữ trên mặt giải thích, nguyên, liền là mẫn diệt. Nghĩ, liền là của ngươi duy, lo, cằn mỉn liền là đem trong lòng ngươi nghĩ suy nghĩ, lo cho bỏ đi. Tìm tơ ý đáy lòng lúc ban đầu cảm giác. Nói, sạp dĩ nạ nhìn thoáng qua xung quanh hoàn cảnh. Trong quán cà phê mặc dù là tịnh địa phương an tĩnh, bất quá vẫn như cũ tránh không được người đến người đi cùng xì xào bàn tán. Chủ yếu nhất là các nàng ba cái tuyệt thế mỹ nữ hấp dẫn quá mức ánh mắt, cái này khiến sạp dĩ nạ rất là không thi cờ hở. Lít, người yên tĩnh một điểm địa phương sao sạp dĩ nạ quay đầu, đối cái lìn nói, hoàn cảnh nơi này quá ồn ào. Đừng bảo là nhập định, ngay cả ra nở dê dẫn đạo đều rất khó khăn. Địa phương an tĩnh, mọi người đi theo ta làm nỉm bạ xạ City chủ nhà, hệ lệ xạ tự nhiên là loại địa phương này. Nghe thấy sạp gì nạ lời nói về sau, nàng liền sung phong nhận việc, đi trong nhà của ta, nơi đó khẳng định an tĩnh. Đám người cũng liền tính tiền, đứng dậy tiến về hệ lệ xạ trong nhà. Lệnh Lạc Ninh tiếc nuối là, hệ lệ xạ từ xe bay chỗ ngồi phía sau rất là rộng rãi. Đồng thời cái lìn là ngồi tại sạp di nạ bên cạnh, mà Lạc Ninh thì là ngồi tại sạp di nạ một bên khác. cái này khiến Lạc Ninh khoảng cách gần cảm thụ gì hệ vật công chúa điện hạ khí tức nguyện vọng thất bại. Từ xe bay tốc độ rất nhanh, mặc dù nỉm bạ xả City trên đường xe tới xe đi, bất quá kẹt xe loại chuyện này hay là không có xuất hiện. Đám người rất nhanh liền đi tới ở vào vùng ngoại thành trong biệt thự. Hệ lệ xả mở ra đại môn, âm thanh không cảm ứng hệ thống rất nhanh liền đem đèn của phòng khách mở ra. Trong biệt thự không có người hầu, hệ lệ xả mặc dù làm vì quốc tế người mẫu, nhưng là còn xa xa không có xa xỉ đến sử dụng người hầu trình độ. Tại cửa ra vào thoát giày, mang dép về sau, đám người ngồi xuống ghế salon. Sạp gì nã lại làm cho mọi người lại lần nữa đứng lên, nàng đem dép lê cu nở dê cởi xuống, lộ ra bản thân trắng non chân ngọc, đi chân trần đứng ở trên thảm nói ra, đừng ngồi ở trên ghế salon, dép lê cũng đừng mặc. Cái lìn gật gật đầu, thuận theo làm theo. Biệt thự trung ương điều hòa không khí lạnh gian phòng nhiệt độ duy trì tại hơn 20 độ, thoát vải bông dép lê cu nở dê sẽ không cảm thấy lạnh. Gì cả cũng thế, nàng dưới chân giày tự động liền biến mất không thấy. Lạc Ninh cu nở dê đem dép lê đặt ở một bên. Thấy mọi người đều như thế, liên đối lây hệ lệ xạ cu nở dê mơ mơ màng màng liền đem dép lê cho cởi bỏ, đồng dạng lộ ra mình tuyết trắng tiểu xảo chân ngọc. Sắp dĩ nã ngồi xếp bằng tại trên mặt thảm. Hai tay mười ngón giao nhau đặt ở trên đùi của mình. Tại sạp di nạ ánh mắt bày ra phía dưới, đám người rất nhanh liền bày ra đồng dạng tư thế, tăng thêm gì cả hết thể 5 người vây quanh ngồi thành một vòng tròn. Hệ lệ xạ cu nở dê tiếp tục mơ hồ, cùng nhau ngồi xuống. Lạc Ninh nhìn xem tràng diện này, chút im lặng. Này làm sao khiến cho giống như là tà giáo đồ nghi thức sạp di nạ không có ngôn ngữ, mà là đem tinh thần lực của mình bao trùm trên trận mấy người. Tại ảnh hưởng của nàng phía dưới, không có chống cự đám người đem chỗ tạp nghiệm loại bỏ, thời gian dần trôi qua tiến nhập cằn mìn trạng thái. Nghiệm, duy, linh hồn. Hệ lệ xạ phát hiện mình đối chung quanh hết thể cảm giác mơ hồ, nhưng lại hình như dị thường rõ ràng nhìn xem chung quanh. Cho dù là từ từ nhắm hai mắt, nàng vẫn như cũ có thể biết mình ngồi bên cạnh Lít, ngồi cái kia gọi Lạc Ninh sạp gì nạ vị hôn phu.